Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 736, không tồn tại tự do. Góc truyện audio.com. Đi nơi nào? Lâm Xuyên trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Bình tĩnh thần kỳ, đi với ta Đại Âm Lâu. Hoặc là chúng ta trực tiếp rời đi nơi này, đi cái khác đại lục. Thủy Mặc Thiên nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi chuyển sinh sau khi ký ức xuất hiện vấn đề. Bất quá ngươi đã không có lựa chọn ngay đầu tiên trở về Akatsuki. Nói rõ ngươi ở sâu trong nội tâm còn là rất quyến luyến loại cuộc sống này đấy. Như vậy, đem loại này vô ưu vô lự cuộc sống tự do tự tại kéo dài tiếp. Chẳng phải là rất tốt, Thủy Mặc Thiên tiếp tục nói. Liền thấy rõ nhân tâm cái này một khối, nàng xác thực 10 phần cao minh, gần kề theo Thanh Long chưa hề quay về Akatsuki cùng với Thanh Long đối với Mộc Gia cảm tình. Nàng liền suy đoán ra Thanh Long cần phải rất khát vọng loại này bình thường thân tình sinh hoạt. Mà liền chính nàng mà nói, tuy nhiên là cao quý Đại Âm Lâu thành nữ, nhưng nhiều khi cái danh này mang cho nàng không phải tôn quý. Mà là trói buộc, nếu là có thể cùng Thanh Long cùng một chỗ rời xa cuộc sống bây giờ. Như vậy nàng nguyện ý quên đi tất cả, ở trên đời này vốn cũng không có tự do tự tại người. Chỉ cần ngươi có dục vọng, có tình cảm, liền tuyệt đối không có khả năng tự do tự tại. Lâm Xuyên nhìn qua Thủy Mặc Thiên nói ra, ta có thể thoát được nhất thời, lại không có khả năng thoát được một thế, đã trước kia đã làm ra lựa chọn. Liền vĩnh viễn không có khả năng lại đi sửa đổi, nếu không chính là đối người khác không chịu trách nhiệm, đối với chính mình không chịu trách nhiệm, Thủy Mặc Thiên trong con ngươi quang mang phai nhạt xuống, biến thành tối tăm mà thâm thúy, nửa ngày sau khẽ thở dài một cái, nói, ta hiểu được, thật có lỗi, Lâm Xuyên lắc đầu nói ra, làm gì xin lỗi, Thủy Mặc Thiên đứng người lên. Nửa ngày sau theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một tấm lệnh bài. Cùng lần trước cho Lâm Xuyên cái kia miếng lệnh bài màu tím rất giống. Bất quá nhan sắc lại không phải màu tím, mà là màu xanh da trời đấy. Lệnh bài màu tím ta chỉ có cái kia một mặt, đoán chừng hiện tại đã hóa thành hư vô. Mặt này lệnh bài tuy nhiên so ra kém từ cực lệnh bài. Nhưng là hiện nay đại lục Nam Minh cấp bậc cao nhất lệnh bài một trong. Nếu là có sự tình gì, ngươi tùy thời có thể theo nắm lấy mặt này lệnh bài đến bất luận cái gì một chỗ Đại Âm Lâu phân lâu tìm ta. Thủy Mặc Thiên nói xong, cũng không đợi Lâm Xuyên tỏ thái độ, trực tiếp đem lệnh bài đặt ở trên mặt bàn, phi thân ra cửa sổ biến mất ở trong màn đêm, cảnh ban đêm thâm trầm, tịnh thủy chảy sâu, trầm mặc thật lâu, Lâm Xuyên cầm lấy trên bàn tấm lệnh bài kia, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Có như vậy trong nháy mắt, ta thật sự thật muốn đáp ứng đấy. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến sáng sớm. Trước tờ mờ sáng hắc ám luôn toàn bộ trong bóng đêm nồng nặc nhất đấy. Hơn nữa đến thời điểm này, toàn bộ Côn Dương thành trên cơ bản lâm vào vắng lặng. Xem như trong vòng một ngày yên tĩnh nhất thời khắc, Lâm Xuyên khoanh chân ngồi ở giường phía trên tu luyện, có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Đối với hắn tiếp xuống hành động cực kỳ trọng yếu, bởi vậy hắn không tiếp tục lãng phí bất luận cái gì thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cường hoành khí tức đột nhiên theo trong thành vị trí bộc phát ra. Thẳng đến thành trì một chỗ vọt tới, khí tức kia lăng giá tại tất cả mọi người phía trên. Thình lình đúng là Côn Dương thành thành chủ, toàn bộ Côn Dương thành trong duy nhất một tên tu sĩ hóa thần kỳ. Cũng liền tại đây đạo khí thức bạo phát đi ra nháy mắt. Toàn bộ Côn Dương thành đều bị kinh động đến. Trong lúc nhất thời tiếng xé gió nổi lên bốn phía, trong thành đại đa số nguyên anh kỳ tu sĩ đều hướng phía Côn Dương thành thành chủ rơi xuống phương hướng vọt tới. Hiển nhiên đều là ý thức được Côn Dương thành có đại sự đã xảy ra. Đáng tiếc, lúc những người này tới gần một khu vực như vậy ba cây số thời điểm. Một đạo ngưng trệ sát khí đột nhiên phóng lên trời, ẩn chứa trong đó khủng bố sát ý giống như thực chất bình thường đánh vào tất cả mọi người trên thân. Khiến cho toàn thân bọn họ tóc gáy đứng thẳng, trực tiếp ngừng tiến lên thân hình, cái này, rốt cuộc là cái gì người tại Côn Dương Thành trong làm ác? Sát khí này sao lại như vậy khủng bố như thế? Một tên nguyên anh kỳ lão già mặt lộ vẻ kinh hãi nói ra. Đứng ở giữa không trung thân thể không dám tiếp tục đơn giản tiến lên nửa bước. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa lấy xa xa tình huống. Côn Dương Thành mấy ngày nay là xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy trêu chọc đến nhiều như vậy cường giả tới nơi này cán quấy? Khủng bố như thế khí tức, thế nhưng mà ta lại cảm giác không đến nguyên. Đây là xảy ra chuyện gì? Côn Dương Thành trên không? Giờ khắc này xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, toàn bộ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Từng cái kinh nghi bất định nhìn qua xa xa sát cơ bộc phát địa phương. Tại đó, bọn hắn có thể thấy rõ ràng Côn Dương Thành thành chủ thân ảnh. Mà ở một phương hướng khác, Côn Dương Thành vệ binh thống lĩnh đã ở cấp tốc hướng phía cái hướng kia tiến đến. Sắc mặt hết sức khó coi, đại âm lâu phương hướng, màu xanh sẫm quang mang lưu chuyển mà ra, Thủy Mặc Thiên cùng mấy tên đại âm lâu trưởng lão dĩ nhiên khởi hành. Hướng phía sát cơ bốn phía khu vực bay đi, Khuynh Tiên Tửu Lâu phụ cận, màu lam nhạt nước sông đầy trời mà ra, bao vây lấy mấy đạo thân ảnh theo sát hắn sau, nhưng nửa đường lại là phân liệt ra. Trong đó một dòng nước thẳng đến Lâm Xuyên ở khách sạn mà đến. Hiển nhiên Lạc Vũ Hy là lo lắng người sư đệ này an nguy. Phái người tới bảo hộ hắn, Mộc Trinh cùng Mộc Ly tốc độ phản ứng cũng không chậm. Tại Côn Dương Thành thành chủ khí tức bộc phát ra thời điểm. Mộc Trinh đã đi tới Lâm Xuyên trong phòng. Bên ngoài đã xảy ra cái gì? Sao lại như vậy có như thế kinh khủng sát khí? Mộc Ly sắc mặt đại biến vọt vào, chứng kiến Lâm Xuyên không có việc gì cuối cùng thở dài một hơi. Người tới không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận chút ít. Mộc Trinh sắc mặt mười phần ngưng trọng, hắn không rõ ràng lắm sát khí như vậy là cái gì người thả ra. Cũng không biết tu vi của người này đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng hắn xác định, nếu là người này ra tay với hắn chỉ sợ sống không qua ba chiêu. Lâm Xuyên thời khắc này lông mày cũng là thật sâu nhăn lại. Trong lòng có chút dự cảm bất hảo, nhưng cũng không dám xác định. Rất nhanh, màu lam nhạt nước sông Lạc liền đi tới Lâm Xuyên phía trước cửa sổ. Một tên nguyên anh trung kỳ Lạc Hà Tông trưởng lão dậm chân đi ra. Ba vị đi theo ta, đợi lát nữa cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tốt, Mộc Trinh lập tức gật đầu. Côn Dương Thành trong xuất hiện như thế kinh khủng giằng co. Mộc Trinh cái thứ nhất muốn cân nhắc đúng là hai từ an toàn. Giờ phút này Lạc Hà Tông chủ động tới mời bọn hắn. Nào có không đáp ứng đạo lý. Sau một khắc, nước sông đem Lâm Xuyên ba người bọc, hướng phía xa xa giằng co khu vực đuổi qua. Trên bầu trời lơ lửng cường đại tu sĩ ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều hướng phía sát khí bộc phát phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện chỗ đó cũng không có cái gì người, chỉ có thành chủ sắc mặt âm trầm ngắm nhìn dưới chân một tòa trang viên. Mà tòa trang viên kia chủ nhân đúng là ban ngày cùng Lâm Xuyên phát sinh xung đột vương gia. Thật là lớn trận chiến a hát, tiểu gia ta chẳng qua là đến tản bộ mà thôi. Đáng giá các ngươi dạng này gióng trống khua chiêng bao vây chặn đánh sao? Một đạo thiếu niên thanh âm vang lên, chập trùng ra, lại không người phát hiện thiếu niên này đến cùng người ở chỗ nào. Sau một khắc, hắc ám một hồi nhúc nhích, Côn Dương Thành giữa không trung chậm rãi hiển hiện ra hai cái thân ảnh. Áo khoác đen mây đỏ hào hứng nhảy múa, lộ ra thiếu niên anh tuấn mà tinh xảo khuôn mặt, khiến cho tất cả mọi người sờn hết cả gai ốc, cách trương.